Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net khiến cho lòng cô bị đảo lộn hết lên. Tôi chỉ biết nếu tôi nhờ em sẽ không thể làm nên việc gì. Em có biết việc này tổn thất bao nhiêu hay không? Tiền một tháng tôi kiếm được thừa để trả lương hưu cho em. Bất luận là vì lý do gì thì chuyện em theo tôi qua Mỹ chính là sự lựa chọn tốt nhất. Hắn cố gắng nói thật có tình có lý, phối hợp với bộ mặt đáng thương cùng ánh mắt si tình, chỉ đợi cô gật đầu nói yes. Cô không phải không biết hắn muốn nói gì, có điều tôi không thể vô duyên vô cớ lấy tiền của ngươi. Tôi dù gì cũng đang ở bên cạnh, vẫn nhờ anh. Có điều, không phải nói yêu xa chính là cần phải nhẫn nại hay sao? Ta không cần nhẫn nại, ta ghét nhất là phải nhẫn nại. Hắn thở phì phì nhảy xuống khỏi giường, hai tay chống ở thắt lưng. Trước kia không phải em cũng lấy tiền đưa cho Uông Định Quốc kia sao? Vì sao lại không thể lấy tiền của ta? Đấy là tại hắn khó khăn, tôi chỉ muốn giúp hắn. Tôi cũng bởi vì hai chúng tôi khó khăn, nên mới phải nghĩ cách giúp chúng ta. Hắn lớn giọng sống lên, khiến cho âm thanh vang vọng khắp nhà. Lương hưu của ta ít nhất cũng mấy trăm vạn, mà số tôi đưa Uông Định Quốc chỉ có mấy vạn. Hai số tiền này giá trị không giống nhau. Cô cũng xuống giường biết rõ ý tốt của hắn, nhưng cô không có cách nào nhận tiền của hắn. Theo như số tiền tôi kiếm được, thì mấy trăm vạn kia cũng chỉ như mấy vạn của em thôi. Hắn không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ. Nhưng với tôi mà nói, 100 vạn vẫn là 100 vạn. Hơn nữa tôi mới 20 mấy tuổi, tôi không thể không làm việc. Vẻ cô chấp nhận rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Y Y. Ăn cơm đàn nhìn bộ dạng này của cô, cũng chỉ có thể thay đổi chiến lược. Dù sao cô cũng là một tiểu bạch thỏ độc lập, khẳng định sẽ không nguyện ý lấy tiền của hắn. À, hắn đã có cách. Vậy em đến Mỹ làm quản gia của ta, thấy được không? Hắn hưng phấn nhìn cô cười ma mãnh, cho rằng mọi chuyện có thể giải quyết. Đó là công việc ngươi tự nghĩ ra cho ta. Với lại quản gia sẽ không có lương hưu. Quản gia của chúng ta mỗi năm đều đổi người. Chúng ta là tôi và người nhà. Có điều nhà lớn đến nỗi chúng tôi thường xuyên cả tuần không nhìn thấy nhau. Có người nhà mà không biết quý trọng. Cô thầm oán hắn một tiếng, nhìn hắn bỗng thấy chột dạ. Còn nữa, nếu tôi ở chung với người nhà của anh, thì người nhà của anh sẽ nghĩ thế nào chứ? Bọn họ nhất định cảm ơn em vì đã khiến tôi dừng bước vui chơi. Làm ơn đi, em không cần băn khoăn như vậy. Và không em trực tiếp đem tôi hoạn thành thái giám luôn đi. An Khâm Đàn kêu thảm thiết một tiếng đáng thương hề hề nói. Tôi thật muốn em, muốn dùng đủ mọi phương thức để yêu em. Nếu không thể bên em tôi sẽ nổ tung mất. Làm sao bây giờ? Không có cách nào khác hay sao? Lâm Y Y vỗ về mặt hắn. Cô thật không nhẫn tâm nhìn hắn khổ sở. Làm trước một lần, An Khâm Đàn chờ mong. Khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt nhìn hắn, hai mắt mở to khó hiểu. Coi như tôi chưa nói gì đi. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Không biết hắn còn phải chịu cảnh này bao lâu nữa đây. Tôi đi tắm nước lạnh. Cô đỏ mặt, thật ra cô đã hiểu ý của hắn. Tôi giúp người pha ấm trà để giảm cơn tức. Cô nhỏ giọng nói. Tôi có muốn uống trà. Hắn đột nhiên xoay người cục mặt trong ngực cô, nhẹ nhàng mơn trớn mỗi tấc trên da thịt cô, lọt vào tầm mắt hắn. Nếu không thể làm được thì ít nhất hãy ở bên tôi. Theo tôi qua Mỹ, ở bên tôi, để cho tôi chăm sóc em. Hắn cắn xương quai xanh của cô. Người cô mềm mại như nước khiến hắn không thể có được cô mà duyên gì. Tôi kỳ thật. Cô cắn môi dưới, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Nếu viện lý do đi học nâng cao, có thể xin nghỉ, không lương 2 năm mà không sợ bị sa thải. Vậy em còn chần chừ gì? Hắn nhảy dựng lên, thần thái ổ rũ, nghe mắt biến mất. Ánh mắt lóe sáng như con sư tử nhìn thấy mồi. Lâm Y Y nhìn trên mặt hắn mừng như điên, phát hiện chính mình thật sự không còn cách nào khác cự tuyệt hắn. Tôi còn phải xin giấy của trường học, thành công mới có thể xin nghỉ không lương. Cô nắm tay hắn bình tĩnh nói. Thời gian đấy tôi có thể ở người, nhà ngươi làm quản gia. Người chỉ cần trả cho tôi tiền lương như hiện tại công việc tôi đang làm là được. Không cần quan tâm tới mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy, em tới là tốt rồi. Hắn ôm cô cười hà hà. Những chuyện khác hoàn toàn không nghe thấy gì. Người không đáp ứng yêu cầu của tôi sẽ đi tìm công việc khác. Tôi cam đoan sẽ cho em đãi ngộ hợp lý, như vậy được chưa? Hắn lập tức vỗ ngực cam đoan. Dù sao cô cũng không biết giá cả thị trường bình thường là bao nhiêu. Vậy em tháng sau hoàn thành thủ tục lập tức bay qua. Tôi sẽ cố gắng đợi cho đến lúc ấy. Tôi không biết có kịp không nữa. Xin ý kiến của nhà trường cũng cần một ít thời gian. Đây cũng không phải là vấn đề. Tôi tìm người làm giúp em. Em muốn cái gì? Nhìn cô chăm chú nhìn mình khiến cho hắn kinh ngạc. Cả hắn cũng không nghĩ hắn lại để ý cô như thế. Hắn chưa bao giờ là người thích đeo bám. Không hiểu sao con thỏ kia lại phá tan điều cấm kỵ của hắn. Thời gian ở bên cô, hắn mỗi khi mệt mỏi có thể ôm cô. Khi hắn bực tức chuyện gì chỉ cần nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô, hắn sẽ bình ổn lại ngay. Sự quan tâm của cô không hề có áp lực. cô đối với hắn chưa bao giờ có yêu cầu gì. Ở bên cô hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net